Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 934, chương 934, cảm giác thịt đau thiên tài hacker. Góc truyện audio.com. Ngay tại Chu Diệp mang theo chúng nữ bơi chung chơi Disney nhạc viên thời điểm cái nào đó thiên tài hacker thiếu nữ đang tại khổ bức lên lớp bên trong 1939. Ngày 1 tháng 9, Đức Quốc toàn diện xâm lấn Ba Lan sự kiện. Đại biểu cho đại chiến thế giới lần hai toàn diện bộc phát trên giảng đài. Lịch sử thế giới lão sư đang tại kể khóa, mà dưới đài những cái kia người mặc đồng phục các thiếu nữ có múa bút thành văn có hồn du thiên ngoại. Còn có đang tại len lén truyền lại tờ giấy nhỏ ngồi ở hàng sau nhất thượng du đang thuộc về hồn du thiên ngoại bên trong một thành viên bây giờ. Nàng đang nhàm chán nhìn ngoài cửa sổ lão sư nói những vật này. Nàng chỉ là tự trường thời điểm lật ra một lần viết lên đã nhớ kỹ. Dưới cái nhìn của nàng Hong Kong cái gọi là giáo dục. Hoàn toàn chính là tại bóp chết các học sinh sức tưởng tượng xem dạy đây đều là đồ vật gì thị giác nghệ thuật. Lịch sử thế giới, thông thức những vật này có thể bảo đảm các học sinh đi lên xã hội sau đó có thể nắm giữ sống yên phận bản sự sao? Rõ ràng không được. Không có người sẽ thỉnh một cái học sinh cấp 3 làm nghệ thuật chuyên gia đánh giá cùng nhà lịch sử học làm một vụng trộm làm qua môn tát khảo thí. Trí thông minh chừng 220 thiếu nữ thiên tài. Thượng du đương nhiên biết những thứ này giáo dục mục đích chỉ là vì học sinh vì tương lai tiến vào đại học phía sau học tập kỹ năng chuyên nghiệp. Đặt nền móng, nhưng mà đang ngồi những nữ sinh này lại có bao nhiêu có thể thi đậu đại học đâu? Lại có bao nhiêu sau cùng trốn trở về chính là tìm nam nhân gà. Tiếp đó vây quanh bếp lò cùng lão công hài tử đi dạo cả đời đâu. Nàng không phải nhằm vào cái nào đó đồng học mà là nhằm vào tất cả đồng học các nàng cũng là đứa đần. 670 trí thông minh không đủ có thể dùng EQ để đền bù. Nhưng mà trí thông minh không đủ dùng EQ cũng thiếu nợ phí. Vậy thì không có biện pháp chính mình lúc trước lựa chọn thi vào cái này chỗ xếp hạng dựa vào sau che chở lý la trai gái từ trung học có phải hay không? Một sai lầm đâu, bất quá vẫn là quên đi thôi trước đây định xong kế hoạch liền muốn thi hành. Hacker thân phận đã quá chát nhãn, nếu như lại biểu hiện ra bắt mắt trí lực vậy thì đồng nghĩa với đem chính mình đặt tại kính lúc hạ nhiệm người quan sát cái này không phù hợp nàng. Khiêm tốn làm người nguyên tắc. Nhìn nói đến không nghĩ tới chính mình thế mà lại tại Nga lõa tư hắc bang nơi đó đụng nam tường rõ ràng bọn hắn chính phủ đơn vị kho số liệu chính. Mình cũng tới lui tự nhiên, kết quả lại tại một đám hắc bang trong kho số liệu. Gặp phải địch thủ cái này nghe thật đúng là cảm giác có chút châm chọc à, nghĩ tới đây. Thượng du nhịn không được đổi một cái tư thế, tiếp tục nằm ở trên bàn học hai mắt nhìn chằm chằm bục giảng. Trong đầu lại hiện ra cùng cái kia hắc bang cao thủ máy vi tính trên Internet giao thủ kinh lịch. Vừa mới bắt đầu, nàng cũng chỉ là tại ám võng một chỗ ủy thác trên website nhận nhiệm vụ phải biết. Hacker cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người nghèo có thể có khả năng kỹ thuật. Không nói những cái khác, chỉ là một đài cấp độ nhập môn server cũng đủ để cho đại bộ phận trung sản gia đình táng ra bại sản. Mặc dù thượng du hacker kỹ thuật đủ để công phá ngân hàng trên mạng thanh toán hệ thống. Nhưng mà vậy thì đồng nghĩa với cùng cởi xuống tử thu thời đại này. Gây cái gì, chớ chọc chính phủ cùng những người có tiền kia mà ngân hàng. Vừa vặn là thuộc về hai thứ này đều dính phạm trù. Cho nên nhanh nhất kiếm tiền phương pháp đối với nàng mà nói. Quả nhiên vẫn là ở trên Darknet sàng lọc một chút ủy thác tới kiếm lấy tiền thuê lý tưởng nhất. Lợi tức cao, phong hiểm tiểu coi như bị phát hiện, nhiều nhất đổi một cái chương mục là được rồi. Chớ xem thường ám võng những cái kia ủy thác website có đôi khi. Nàng còn có thể tiếp vào đến từ một ít quốc gia tiền thuê nhiệm vụ đâu. Đương nhiên bọn hắn thanh toán thủ đoạn cũng là dùng Bitcoin loại này tiền ảo. Hơn một tháng trước, Thượng Du tại ám võng ủy thác trên website tiếp một đơn xin ý, đối phương cho nàng một chỗ server chỗ ở ủy thác nàng công phá chỗ này server. Tiếp đó xóa bỏ bên trong toàn bộ tư liệu đương nhiên. Tiền thuê cũng rất hậu đãi. chuyển đổi tiếp, chừng 20 vạn USD, đối với rất lâu mới tiếp một đơn buôn bán thượng du tới nói. Cái này hiển nhiên là một phần không tệ ủy thác làm một phiếu này. Chỉ ít có thể thư thư phục nghỉ ngơi thời gian một năm. Nàng đương nhiên không chút do dự liền tiếp nhận phần ủy thác này, mục tiêu server phòng hộ làm tương đối mà nói vẫn là rất không tệ. Ít nhất sau ngân hàng server an toàn đẳng cấp cao, chỉ là làm thượng du hao tốn không ít tâm tư công vào sau đó. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy nàng hơi kiểm tra một hồi tài liệu bên trong rõ ràng đều là chút hắc bang tư liệu. Hơn nữa những tài liệu kia nếu như lấy đi ra ngoài mà nói, tuyệt đối sẽ để rất nhiều người ăn súng. Nhìn thấy những vật này, Ngô Du cũng cảm giác có chút không ổn. Hắc bang so ngân hàng càng khiến người ta chán ghét. Ngân hàng nhiều nhất là dùng tiền thuê mướn người cha tìm ngươi. Nhưng mà động hắc bang đồ vật những lời ấy không thể chính là một cái không chết không thôi kết cục. Bởi vậy Thượng Du cuối cùng chỉ là hơi xem một chút những tài liệu kia, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình phía sau, liền lui ra, nhưng là không nghĩ đến thế mà rất nhanh liền có người giống như chó điên cắn đi lên. Theo nàng cương thì Internet, BDBA, lao thẳng tới nàng chân thật chỉ cái này lúc đó liền đem Thượng Du chọc tức quá sức. Bản tiểu thư không muốn gây phiền toái. Nhưng mà không phải là bản tiểu thư chỉ sợ các ngươi bọn này yếu gà, đối với Thượng Du tới nói chính mình chỉ là xâm lấn vào xem một mắt. Cũng không có làm ra cái gì không cử động hữu hảo. Dạng này đã gọi là ăn chay niệm Phật lòng từ bi, các ngươi còn dám truy bản tiểu thư. Tự tìm cái chết. Cho nên, Thượng Du trực tiếp mở ra tự mình luyện chế số liệu oanh tạc chương trình. Vài phút đem những cái kia nhào lên chó dại cho làm cho chết không có chỗ chôn. Nhưng mà tiểu tính tình đi lên Thượng Du cũng sẽ không cứ như vậy liền xong việc. Nàng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Lần nữa tiến vào bộ kia server bên trong, đem tài liệu bên trong xóa, đổi đương nhiên, sửa chữa phía trước. Nàng còn chính mình dành trước một chút đem đám kia chó dại làm cho cuối cùng bất đắc dĩ sử dụng biện pháp sau cùng. Cắt ra server vật lý kết nối tục xưng, nhổ dây lưới, nhưng mà Thượng Du thế nhưng là một nữ nhân loại sinh vật này dưới tình huống bình thường. Có một cái điểm giống nhau, đó chính là vô cùng cẩn thận mắt cùng mang thù, dù là Thượng Du là một thiên tài, cũng chạy không thoát nữ nhân đặc tính. Nàng cùng đám người kia dính chắc rồi, thường thường liền đi bộ kia server bên trên đi dạo một vòng. Theo đạo lý nói, một cái ám võng hacker kiêng kỵ nhất chính là bị người phát hiện phía sau. Vẫn như cũ cường công, nhưng mà còn có một câu nói là nói như vậy. Cùng nữ nhân giảng đạo lý cũng là ngốc ích, mặc dù Ngô Du tạm thời chỉ là một thiếu nữ, còn không gọi được là nữ nhân. Thế nhưng là loại tính cách này nhưng là trời sinh, mặc dù hành hạ người mới quá nhiều cũng sẽ cảm giác phiền chán, nhưng mà ít nhất, khi đó đắm chìm tại trả thù trong khoái cảm Thượng Du, tạm thời còn không có chơi chán loại này mèo hí kịch con chuột trò chơi. Nhưng mà có đôi lời là thế nào nói, bên trên nhiều núi cuối cùng đã gặp hổ, thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt giày. Lần này, nàng liền không cẩn thận đem mình giày làm ướt, đại khái nửa tháng trước. Nàng về đến trong nhà để xách xuống bao liền trốn vào trong phòng nhỏ của mình. Bắt đầu chính mình thường ngày hành hạ người mới hành vi, nhưng mà thức ăn hôm nay lại trở thành chí mạng mạn đà la. Đối phương rất thoải mái liền đem chính mình lưu lại server bên trong cửa sau cho trừ bỏ. Còn tiêu trừ chính mình siêu quản quyền hạn. Cái này cũng không tính là cái gì, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, ai đi đường nấy thôi. Mặc dù nàng là muốn như vậy, nhưng mà rõ ràng đối phương tìm cao thủ không phải muốn như vậy trực tiếp đuổi theo tung tích của nàng. Một đường từ Malaysia đuổi tới nước Mỹ, lại từ nước Mỹ đuổi tới Nghê Hồng. Nếu như không phải Thượng Du thấy tình thế không ổn, cuối cùng lấy tráng sĩ chặt tay quyết tâm, dẫn nổ chính mình cương thị Internet bên trong logic lựu đạn, lời nói chỉ sợ cũng bị đuổi tới lão ra tới. Hacker đại chiến loại sự tình này, nói thật Thượng Du sớm đã đem thắng thua nhìn rất thoáng. Không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo gió đông, không có ai có thể một mực thắng. Nhưng mà đáng thương nàng khổ tâm kinh doanh Cương Thị Internet a. Đây chính là nàng từ học tập hacker kỹ thuật thời điểm liền bắt đầu từng chút kinh doanh. Hết thảy hơn 20 vạn đài gà thịt trải rộng toàn thế giới các ngõ ngách. Cứ như vậy lập tức tất cả hết rồi, nghĩ đến mình bị hủy diệt Cương Thị Internet. Thượng Du cũng cảm giác một hồi thịt đau. Cách chương.